Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, phần 167. Đặc biệt là cặp kia so thẳng chân dài. Xem đến nàng liền eo đều tô, nhưng, thực đáng tiếc, liền tính lớn lên lại hảo lại có thể như thế nào? Ở như vậy thế đạo, biến dị nhân tài là chân chính có thể đương chỗ dựa. Cho nên nàng hiện tại mới không nghĩ vì một người bình thường lãng phí thân thể của mình. Cái kia ở dưới ăn cái gì mới là nàng hiện tại mục tiêu, Lâm Phần mắt trợn trắng. Không hề xem ngồi ở đối diện Diêu Quảng Lâm. Nói thật, nguyên bản nói, hắn vẫn là thực tôn kính cái này Diêu ca. Dù sao cũng là nhiều người như vậy đại ca. Chính mình cũng là đi theo hắn làm việc. Trước kia ở Lâm Phần trong mắt vị này Diêu ca chính là cao cao tại thượng không thể trèo lên cái loại này, nhưng là hiện tại, Diêu Quảng Lâm hành động hoàn toàn đánh vỡ Lâm Phần trong lòng đối hắn nhận chi. Này hoàn toàn chính là một cái da mặt dày trùng theo đuôi, ngay cả Diêu Quảng Lâm có chuyện tránh ra. Thời điểm, Lâm Quả đều sẽ lại đây hỏi chính mình rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Vì cái gì Diêu ca nhìn qua hình như là ở truy bộ dáng của hắn, kỳ thật không phải nhìn qua giống. Mà là vốn dĩ chính là ở truy hắn, nhưng là Lâm Phần lại cảm thấy thực phiền. Này Diêu ca có đôi khi thật sự thực phiền nhân. Chính mình luyện thượng WC đều sẽ bị hắn đi theo. Này liền thật sự đương Lâm Phần lại một lần thượng WC thời điểm bị hắn đi theo thời điểm. Lâm Phần liền rốt cuộc nhịn không được, hắn đứng ở WC cửa cùng Diêu Quảng Lâm đối diện. Diêu ca, ta hiện tại muốn vào đi thượng WC, ý ngoài lời là ngươi không cần đi theo, Diêu Quảng Lâm vẻ mặt vô. Tội, phảng phất không nghe ra tới hắn ý tứ. Phải không, ta cũng muốn thượng WC à, vừa lúc cùng nhau đi. Lâm Phần hô hấp hơi hơi một đốn, hắn đối người này là thật sự không có biện pháp. Cho nên hiện tại phải làm sao bây giờ? Hắn nghẹn đâu, tổng không thể vẫn luôn nghẹn đi. Cho nên, hiện tại vẫn là trước thượng WC lại nói. Hắn thở dài một hơi, đi đến trong WC. Diêu Quảng Lâm cũng cười tủm tỉm đi theo đi vào đi, cũng không biết ở bên trong đã xảy ra một chút. Chuyện gì, dù sao không 2-3 phút, Lâm Phần sắc mặt bạo hồng đi ra, đi còn thực mau. Thực mau liền đi xa, không bao lâu Diêu Quảng Lâm lại là cười tủm tỉm đi ra, hắn có ở bên trong làm cái gì sao? Hắn cái gì cũng chưa làm a, chính là móc ra tới so đo mà thôi, lại nói hai câu lời nói mà thôi, hắn dám đối với thiên thể chính mình tuyệt đối không nói gì thêm. Trêu chọc người nói, là Lâm Phần chính mình da mặt quá mỏng, cho nên mới như vậy. Bất quá nhìn Lâm Phần như vậy ngây thơ bộ dáng, Diêu Quảng Lâm ngược lại càng cảm thấy hứng thú, đi đến quảng trường bên kia thời điểm. Diêu Quảng Lâm gặp Lâm Giang Nhu nhìn đến hắn ánh mắt sáng lên. Vội vàng đi tới vẻ mặt hưng phấn hỏi hắn, Quảng Lâm, ngươi cùng ta nhi tử phát triển thế nào? Nếu là còn có thể nói ngươi liền nỗ lực hơn, ta là thật sự xem trọng ngươi, Diêu Quảng Lâm gật đầu. A Di người yên tâm đi, ta cùng hắn chi gian ở chung còn tính rất vui sướng, hắn. Đối ta cảm giác nhìn cũng vẫn là không tồi, ta cảm thấy ta cùng hắn hẳn là thực mau là có thể ở bên nhau. Đến lúc đó, tuy rằng không thể làm hỷ yến, nhưng nên có náo nhiệt vẫn là có thể cho hắn, Lâm Giang Nhu nghe đến đó trong lòng quả thực là nhạc. Nở hoa. Nói hai câu làm hắn cố lên nói thực mau liền đi rồi, Lâm Giang Nhu đi rồi. Nhưng là Diêu Quảng Lâm lại còn ở nơi này đứng, đại khái qua 10 tới phút. Lâm Phần liền từ phía sau đi ra, người biết ta giấu ở mặt sau, cho nên ở chỗ này chờ ta sao? Lâm Giang Nhu rời đi lâu như vậy, hắn còn đứng ở chỗ này. Thực rõ ràng chính là phát hiện chính mình, Diêu Quảng Lâm xác thật chính là đang đợi Lâm Phần hơn. Nữa gần nhất liền biết Lâm Phần ở chỗ này trốn tránh. Có thể là thấy được hắn tới mới trốn đi, đúng vậy. Ta biết người ở chỗ này, cho nên đang đợi ngươi ra tới, hắn nói theo lý thường hẳn là. làm Lâm Phần có điểm không biết làm sao, hắn hoàn toàn không có nói qua luyến ái. Phương diện này một chút kinh nghiệm đều không có, nhưng là Diêu Quảng Lâm, đương nhiên, hắn cũng là thực giữ mình trong sạch, từ trước kia ở chung là có thể nhìn ra tới, nhưng là, hắn tại đây phương diện sự tình tiếp xúc vẫn là tương đối nhiều. Rất nhiều hội sở hắn cũng sẽ thường xuyên đi, cho nên xem đến nhiều, biết đến cũng liền nhiều, Lâm Phần hít sâu một hơi. Diêu ca, ngươi là nghiêm túc sao? Hắn là căn bản chơi không dậy nổi, cũng không nghĩ chơi, hoặc là liền cái gì đều không cần, muốn ở bên nhau nói liền vẫn luôn ở bên nhau. Nếu là bởi vì thú vị hảo chơi ở bên nhau, lúc sau lại cảm thấy đã không có mới mẻ cảm muốn tách ra. Đến lúc đó hắn khả năng sẽ nổi điên, Diêu Quảng Lâm khả năng cũng ý thức được Lâm Phần vấn đề này. Tầm quan trọng, hắn thu hồi trên mặt tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc đi đến hắn bên người. Ta vừa không là bởi vì ngươi lớn lên hảo cũng không phải bởi vì ngươi rất mạnh. Càng không phải bởi vì đối với ngươi có bất hảo tâm tư mới cùng ngươi ở bên nhau. Ta là bởi vì muốn tìm một cái cùng chính mình sóng vai mà đi người cho chính mình làm bạn lữ. Về sau mặc kệ mưa mưa gió gió đều phải cùng nhau đi xuống đi người, Lâm Phần. Ngươi cảm thấy người như vậy về sau còn sẽ xuất hiện ở ta bên người sao? Lâm Phần không nói lời nào. Hắn không biết muốn nói gì, kỳ thật. Chúng ta không thấy có bao nhiêu thích hoặc là ái đối phương. Nhưng là chúng ta lại là bởi vì càng thêm an toàn phương thức đi đến cùng nhau. Nhưng là ngươi không cảm thấy, kết hôn trước yêu sau cũng là không tồi. Cảm tình là có thể bồi dưỡng, Lâm Phần cùng Diêu Quảng Lâm chi gian xác thật là không gì tình tình. Ái ái, hơn nữa, hắn nói không sai, có đôi khi vững chắc chiến hữu giống nhau cảm tình. Khả năng so tình yêu tới càng thêm kiên cố, người nói đúng, kết hôn trước yêu sau, có lẽ càng thêm an toàn. Hơn nữa, hắn kỳ thật cũng có chút bị Diêu Quảng Lâm cấp thuyết phục. Nhưng là, nếu là chính mình thật sự cùng Diêu Quảng Lâm ở bên nhau nói, ở dưới cái kia thấy thế nào đều như là hắn đi. Hơn nữa phía trước ở WC thời điểm bọn họ còn so đo. Cũng không biết gia hỏa này là ăn cái gì lớn lên. Nhưng đem hắn cấp hâm mộ. Diêu Quảng Lâm lôi kéo hắn tay, hảo đừng nghĩ quá nhiều. Hiện tại không nóng này. Chúng ta thời gian còn có rất nhiều. Ngươi có thể nghĩ nhiều hai ngày. Mấy ngày nay ta sẽ không lại vẫn luôn đi theo ngươi. Chờ ngươi nghĩ kỹ liền tới tìm ta thế nào. Nhưng là ngươi cũng không thể tưởng tượng liền không tin tức. Vâng, ba ngày đi. Cho ngươi ba ngày thời gian thế nào? Ba ngày lúc sau cho ta tin tức tốt. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 185 chương 185 Lâm Phần nhìn hắn cười tủm tỉm ánh mắt. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Ba ngày thời gian vẫn là có thể tiếp thu. Hy vọng chính hắn cũng có thể nghĩ kỹ. Nếu là tưởng không rõ ràng Lâm nói, khả năng sẽ... Diêu Quảng Lâm khả năng sẽ trực tiếp từ bỏ đi, bởi vì bọn họ chi gian thật đúng là không cảm tình. Lúc này đây nếm thử cũng chỉ là bởi vì Lâm Giang Nhu cường thế cắm vào. Làm cho bọn họ thử xem ở bên nhau cảm giác Diêu Quảng Lâm không phải cái loại này bị người cự. Tuyệt còn tiện hề hề thấu đi lên người, cho nên hắn đem lời nói đều nói rõ, hiện tại lựa chọn quyền. Đều ở Lâm Phần chính mình trong tay. Hy vọng hắn có thể hảo hảo mà ngẫm lại, Đường Minh đi theo Đường Thiên Lam thừa dịp thiên còn không? Có hác, mang theo cẩu tử môn đi ra ngoài săn thú. Phía trước bởi vì đi ra ngoài một chuyến thật nhiều thiên không săn thú. Trang viên bên trong rau dưa gạo tao ương. Rau dưa nhưng thật ra không gì. Nhưng là gạo, xem ra yêu cầu một lần nữa gieo trồng. Bằng không về sau không đến ăn, mà. Hiện tại bọn họ trở về. Ít nhất vẫn là muốn đi săn thú một ít biến dị động vật trở về. Cấp trang viên người ăn. Hiện tại bọn họ trên người tất cả đều là tử sắc ban điểm. Ăn biến dị động vật thì, lấm tấm biến mất thời gian có thể trước tiên rất nhiều, huống hồ. Trang viên hiện tại thật sự thực thiếu người, bọn họ vẫn luôn là ăn. ngày thường liền ngắt lấy rau dưa đều là một bên ăn cái gì một bên ngắt lấy. Nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi công tác thời gian, cho nên bọn họ mới quyết định về sau mỗi ngày đều mang theo cầu tử đi ra ngoài săn thú trải qua. Nhiều như vậy thiên thời gian, bọn họ trên người biến dị trình độ dần dần mà tăng lên. Hơn nữa đã có thể phi thường thuần thục khống chế được chính mình biến dị địa phương, tỉ như nói. Móng tay đuổi kịp mặt độc tố tuy nói. Đến bây giờ còn không biết này độc tố rốt cuộc là thế nào, cho nên bọn họ đều quyết định trừ phi là. Tới rồi bất đắc dĩ nông nỗi. Nếu không không cần chính mình độc. Bởi vì hiện tại săn thú trở về con mồi đều là phải cho trang viên bên trong người cùng nhau ăn. Nếu là này độc thật sự thực độc, đem bọn họ đều cấp độc chết làm sao bây giờ? Mà chính là ở như vậy cuộc sống an ổn hoàn cảnh hạ. Vẫn luôn ở tại phụ cận cái kia không chí trang viên người cuối cùng là có hành động, Đường Minh bọn. Họ ở trước tiên sẽ biết chuyện này. Bởi vì bọn họ trang viên bên kia nguyên bản mỗi ngày chỉ là sẽ ra tới tìm điểm đồ ăn hoặc là gieo. Trồng một ít rau dưa ăn, nhưng là hôm nay lại tập kết một nửa người hướng bên này lại đây. Có thể là đợi cũng đủ nhiều thời giờ. Hiện tại tính toán tới nơi này tìm bọn họ trao đổi, nhưng là không nghĩ tới đám kia người tập kết lúc sau cư nhiên không có tới tìm Đường Minh bọn họ. Ngược lại là ở ngã rẽ thời điểm. Chuyển hướng hướng Vương ca bên kia tiểu khu đi qua, như thế kỳ quái, hiện tại mọi người đều ở trang. Viên công tác, trang viên nội rau quả bởi vì lần trước ở lười biếng cho nên thành thục một số lớn lượng. Hiện tại liền tính là nhanh hơn tốc độ ngắt lấy cũng chỉ có thể khó khăn lắm đổi kịp thành thục. Tốc độ mà thôi, thường thường mọi người đều sẽ nhìn về phía trang viên mới tới cái kia mỹ lệ nữ. Nhân, nghe nói là tiền đa bối tiên sinh từ vương ca. Tiểu vương trong tay nhận lấy, vừa mới bắt đầu. Đại gia không thấy được người thời điểm còn cảm thấy khả năng sẽ là đối phương đưa tới gian tế. Nhưng là hiện tại mọi người đều không như vậy suy nghĩ. Như vậy mỹ nhân sao có thể sẽ cam nguyện đương tiểu vương cái loại này người gian tế. Đối hắn chân thành như một. Đừng nói giỡn, bất quá. Quả nhiên nhan giá trị đôi khi chính là có thể rất hữu dụng chỗ. Tỷ như nói hiện tại khúc tĩnh linh chính là như vậy. Từ nguyên bản mỗi người căm thù, đến bây giờ ít nhất có một nửa người cảm thấy nàng còn có thể, nói thật. Hiện tại nữ nhân này liền tính là muốn ở nơi này đều là không có quan hệ. Trang viên rất nhiều nam nhân, bọn họ đều nguyện ý dưỡng nàng, chỉ là... Rất nhiều người ở mịt mờ kỳ hảo lúc sau đều không có được đến đáp lại, cho nên bọn họ có chút thất vọng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy theo lý thường hẳn là, như vậy mỹ nhân đương nhiên là muốn xứng cấp. Cường đại nhất nhân tài hành lạc, tỉ như nói đường, không đúng, không đúng, Đường Minh ca cùng Thiên Lam ca là một đôi, bọn họ là sẽ không đối nữ nhân cảm thấy hứng thú. Hơn nữa không chỉ là nữ nhân. Sở hữu người khác đều không thể, đó chính là Diêu ca. Giống như cũng không đúng a. Gần nhất Diêu ca cùng Lâm Phần thân thiết nóng bỏng, phía trước đều nhìn đến Diêu ca đi theo Lâm Phần đến trong WC. Căn cứ cảm kích nhân sĩ cung cấp tin tức, Lâm Phần ra tới thời điểm sắc mặt đều là đỏ rực. Xấu hổ và giận dữ không thôi, cho nên, không khó đoán ra bọn họ ở bên trong làm cái gì, ai hắc hắc. Lúc sau mọi người xem Lâm Phần ánh mắt biểu tình đều là cái dạng này. Làm đến Lâm Phần ở suy xét kia 3 ngày thời gian đều không thể hảo hảo mà an an tĩnh tĩnh tự hỏi. Mỗi ngày đều phải cùng những người này đấu trí đấu dũng. Tắc phiền, bất quá, kỳ thật bọn họ cũng không có gì sai. Hết chương.